Chương 803, xa lạ thế giới. Ở Uchiha Saitama cùng ấy đã giả chiến đấu lúc, đột nhiên một đạo bạch sắc quang mang bao trùm Uchiha Saitama toàn thân. Uchiha Saitama chỉ là nghe được bên lỗ thai ken một tiếng, hệ thống thời tự hỗn loạn, gần tiến nhập đệ 24 thời không. Uchiha Saitama nghe thế hệ thống, trong nháy mắt một bước, khả năng chính mình tại hổ cả cái này thế giới đã là vô địch. Hệ thống tự động tiến hành thời không cắt. Vũ khí chiều chiều, ngói thước phế tích, chẳng ai sẽ nghĩ đến chính là vùng này ngàn mẫu phế tích, lúc đầu thịnh thế huy hoàng, chính là Già Diệp Đại Lục Thánh, đại lục đệ nhất tông môn linh môn. Thuộc hạ tham kiến điện khiến cho đại nhân trăm tên hắc y dị nhân cùng kêu lên quát to, thanh âm phá vỡ vân tiêu. Tới vật dường như đại đóa mây đen, che khuất bầu trời, tới gần, lúc này mới có thể thấy rõ đúng là một đầu vạn năm linh hoàn ô cốt hắc long. Ô long dài đến trăm trượng, lần lượt đen nhánh long cốt tương khấu, cốt long cổ sống hơi đong đưa, đều là thiên lôi cuồn cuộn. Bực này thiên uy thanh thế, ngay cả một ít linh tôn cũng nơm nớp lo sợ. Cái kia ô cốt hắc long, khí thế hùng tráng, tản mát ra hung minh khí tức, từ trên trời xuống tới mỗi người đều cảm giác được to lớn lực áp bách, có thể cốt long trên đỉnh đầu lại đứng vững vàng một cái hắc bào nam tử, cầm trong tay quyền trượng, toàn thân cao thấp đều cuốn hắc sắc áo choàng. Duy có một đôi phơi bày ở ngoài con mắt tản mát ra kinh người ánh sáng đỏ ngòm. Dã man văn minh chính là hủy diệt mới có thể tân sinh. Ô cốt hắc long chiếm giữ ở linh môn bầu trời, hắc long trên đỉnh đầu cái kia hắc bào nam tử, sâu kín nhìn phía dưới bỏ ra thoáng nhìn, nổi tiếng lâu đời linh môn, trước đây khiến cho trời ạ nguyệt đại lục cắt đất đền tiền, đến hôm nay nguyệt di chuyển, linh môn cũng hủy ở ta ám điện, hủy ở ta thi thiên trong tay. Tàn cảnh mây khói a, cái kia hắc bảo nam tử nguyên lai là ám điện sứ giả một trong, thí thiên. Do ngoan ăn mòn thí thiên nhỉ non tự nói hai câu, trong tay quyển trượng vung lên. Nhất thời ô cốt hắc long cuồn cuộn, tản ra tử vong long khí hóa thành mây đen, đem ngàn mẫu linh môn lồng chụp vào trong, sau đó bùm bùm, mây đen ở giữa mưa to mưa lớn, cái này mưa to mưa lớn như châu chấu xuống phía dưới bắn nhanh. Xoẹt lập tức, một giọt tan mòn do ngoan rơi vào đốt cháy trên trụ đá. Thạch trụ mạo hiểm gây mùi khói xanh, trong nháy mắt, thạch trụ liền hóa thành hắc thủy bị ăn mòn không còn một mảnh. Trong khoảnh khắc, Già Diệp đại lục đệ nhất tông môn phế tích không còn, toàn bộ hóa thành sền sệt hắc nước. Hắc hắc vạn năm quan cảnh, đệ nhất tông môn linh môn cũng suy bại đến nơi này cái tầng độ, ta ám điện nhất định sẽ làm cho đế quốc dựng lại năm đó huy hoàng, nhật xuất đông phương, duy ta bất bại. Thí thiên mắt nhìn xuống triệt để hóa thành hắc nước linh môn, lạnh giọng cười. Chợt dẫn dắt trăm tên hắc bảo giáo chúng biến mất ở Già Diệp đại lục. Nhật xuất đông phương, duy ta bất bại, đây là ám điện thánh dự, báo trước Nhật Nguyệt đại lục vĩnh viễn sẽ không trầm luân lão buộc ra ra Ano, thế ôn ca ca đường hẹp quanh co, một thiếu niên co rút lại lấy thân thể tựa ở cổ thụ dưới chân, thiếu niên mi thanh mục tú, tóc dài màu đen song vai, lúc này trong ác ngộng khỏe miệng gắt gao căng thẳng, không ngừng nói mớ. Báo thủ, lão buộc ra ra ngại không muốn tiểu trần rồi sao? Ca ca trong giấc ngộng ngủ trí hạ sẽ tạ một hồi nằm mơ thấy lao nâu người hầu ra ra, hắn là như vậy hiền lành, đều sẽ để cho mình cưỡi ở trên cổ cái mã, một hồi lao buộc ra ra mặt lại biến thành thế ôn ca ca. Thanh, ngươi phải nhớ kỹ chính mình họ linh, kiên cường điểm, không muốn bôi nhọ tổ tiên linh tính tục danh, đây là cái kia đợi chính mình như thân đệ đệ, đang ở chỉ điểm mình khải linh thế ôn ca ca. Đột nhiên hình ảnh nhất chuyển, toàn bộ linh môn ở trong liệt hỏa hóa thành phế tích. A thề ôn ca ca, không nên rời khỏi lão buộc ra ra, ngài cũng không cần tiểu trần rồi sao? Hữu trí hạ sẽ tạ bị kinh tỉnh lại, non nớt gương mặt của còn treo móc lệ ngân. Giấc mộng này ma lái đi không được, từ linh môn bị diệt cái này một đường trốn chết, nhiều lần đều là cùng một cái mộng cảnh. Kiên cường ta nhất định phải kiên cường. Thề ôn ca ca nói qua, ta họ linh. Tuyệt đối không thể bôi nhọ tổ tiên dòng họ. Vĩ đại linh thần, phong hào linh tổ. Uchiha Saitama xóa đi lệ ngân, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên vẻ mặt kiên nghị. Già Diệp đại lục, mỗi người đều cơ bản nắm giữ một cái sinh tồn năng lực, đó chính là vũ linh. Nói như vậy, đạt được 6 tuổi nhi đồng có thể khải linh, vũ linh giác tỉnh. Vũ linh có thể là chúng sinh vạn vật, tỉ như đồ vật, động vật, trừ cái đó ra, còn có một chút biến dị võ linh. Uchiha Saitama vũ linh chính là cửu long mẫu tuất đỉnh, mặt khác, Uchiha Saitama còn có một cái khác vũ linh, đó chính là huyết luân pháp nhãn, nói cách khác chính là Uchiha Saitama nhưng là cực kỳ hiếm thấy đôi linh tu sĩ. Nói như vậy, đôi linh tu sĩ ở Gia Diệp Đại Lục cũng vô cùng hiếm thấy, hẳn là được coi trọng. Đáng tiếc của Chí Hạ Sẽ Tạ Vũ Linh, không phải là công kích hình, cũng không phải phòng ngự tính. Cửu Long Mậu Tuất Đỉnh tuy là xem như là khí vũ linh, nhưng này khí vũ linh quả thực xem như là gần gà, không có bao nhiêu tác dụng. Mặt khác huyết luân pháp nhãn, tác dụng ở trên hai mắt, là vì bản thể vũ linh, có thể huyết luân pháp nhãn chỉ là để hắn thị lực khá hơn một chút, lại là gần gà. Mặc dù là hai lớp vũ linh, có thể ủ trì hạ sẽ tạ vũ linh hầu như cùng phế linh không giống. Bất quá linh môn tôn trọng nhân ái kiêm thư, tuy là từ thủy tổ linh tổ đến bây giờ vạn năm lâu, trải qua biến thiên, nhưng là cái này linh môn tinh thần hậu nhân đệ tử lại nhớ kỹ trong lòng. Vì vậy, Uchiha Saita mặc dù chỉ là con thứ, linh môn ca ca tỷ tỷ nhóm như trước đợi hắn tốt, chỉ tiếc đây hết thể đều bị ám điện hủy diệt. Ám điện, báo thủ Uchiha Saita soạn chặt quả đấm nhỏ. Gia Diệp Đại Lục, ngoại trừ vũ linh sau khi giác tỉnh, ngoài ra còn có linh lực, đó là dùng tới xác định và đánh giá đẳng cấp. Linh lực chia làm thập giai, mỗi giai lại phân làm thập cấp. Linh lực từ lẹ vẹo 1 đến lẹ vẹo 10, thuộc về linh sĩ cấp bậc. Linh sĩ mặt trên có linh sư, mà linh sư bên trên còn có đại linh sư. Trừ cái đó ra, còn có linh tôn, linh tông, linh vương, linh đế cùng linh thánh, linh tổ, chúa tể. Còn như trong truyền thuyết phong hào chúa tể, cổ kim vãng lai chỉ có một người, đó chính là linh môn thủy tổ, khiến cho Nhật Nguyệt Đại Lục đều không được túi đầu, cắt đất đền tiền Gia Diệp Đại Lục đệ nhất nhân. Muốn báo thù liền cần thực lực. Ta có thể hiện tại liền linh sư cũng không đu nở dê vở e a ủ trí hạ sẽ tạ khẩn cấp muốn trở thành linh sư, miễn là linh lực đạt được thập cấp, săn giết tương ứng thú linh, là có thể ở thú linh sau khi chết từ trên người đạt được một cái thú linh hoàn. Nói như vậy, thú linh chia làm 10 năm, 100 năm, 1000 năm cùng với vạn năm cùng 10 vạn năm thú linh. U trí hạ sẽ tạ đã linh lực thập cấp viên mãn, chỉ cần thân thủ liệp sát một đầu 10 năm linh thú, thu được linh hoàn. Liền có thể trở thành linh sư, từ đó có một cái thuộc về mình linh kỹ. Còn như trăm năm thú linh, cái kia ít nhất cần đại linh sư mới có cơ hội liệp sát, hắn không dám hy vọng xa vời. Linh hoàn, ta cần liệp sát 10 năm linh thú, mới có thể có được linh hoàn, chỉ có đạt được linh hoàn mới có thể tấn chức trở thành linh sư, tu luyện linh kỹ năng, bằng không làm sao báo cửu làm sao đúc lại linh môn huy hoàng của năm đó chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.